chỉ nam công lược nữ chính. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Thanh ngày thứ hai liền y theo Ma Nghiêm cho không biện pháp tìm tới Tất Tiết. Nói rõ ý đồ đến, dù sao nàng là cái hành động phái quả nhiên. Gặp mặt về sau Thiên Thanh đưa ra muốn gặp cốc chủ. Tất Tiết chỉ nói là suy nghĩ một chút. Đãi hắn cùng cốc chủ bẩm báo về sau lại nói cho nàng cái này liền có điểm không ổn. Quyền chủ động tại cốc chủ trong tay, Thiên Thanh không cách nào cải biến. Y theo trước đó chờ cốc chủ kinh lịch, Thiên Thanh cảm thấy việc này tỷ lệ thành công cực kỳ bé nhỏ. Cốc chủ tựa hồ là đối nàng có chút thành kiến. Sương mù, nhưng là liền muốn như thế mồi chờ CS3TA. Thiên Thanh tại Tất Tiết trong biển, Tất Tiết vẫn là đồ lười biếng dáng vẻ, kiều đến không được, nằm nghiêng tại TA3N giường cầm, một tay chi cái đầu, tựa như mỹ nhân xuân ngủ, lười biếng đến cực điểm. Ngược lại là Thiên Thanh, đàng hoàng đứng đấy, như cái nghe huấn học sinh tiểu học, tùy thời chờ lấy phu tử phê bình. Hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ, song phương đều không có tự giác suy nghĩ. Tất Tiết là không nghĩ đến người này như thế không biết tốt xấu. Lời nói xong còn không cáo từ, không phải phải chờ tới hắn há miệng. Thiên Thanh là đang nghĩ TA3N người mình còn có cái gì trọng yếu thể đánh bạc, có thể để cho cốc chủ ra gặp nàng một mặt. Giằng co một hồi, hai người đều không chờ được, ngược lại là vô cùng có ăn ý đồng thời mở miệng. Thiên Thanh cô nương, Tất hộ pháp, ta nghĩ. Thiên Thanh không biết Tất Tiết muốn nói gì, ngốc sửng sốt một chút nói. Tất hộ pháp còn muốn nói gì nữa à, ngài trước nói đi. Không có, Tất Tiết đem một nửa lời nói kẹt tại tự mình trong cổ họng, tựa như xương cá, nhà không ra đi cũng nuốt không trôi đến. Cuối cùng mạnh nghẹn, giống như vô ý ngẩng lên ngón tay của mình, chậm rãi đáp. 10 ngón tay của hắn phấn nộn có quang trạch, xem ra gần nhất bảo dưỡng cũng không tệ lắm. Hắn lúc đầu muốn biển truyền để Thiên Thanh đi, trước nhìn xuống đến còn có lời nói, không ngại nghe một chút nàng còn có lời gì nói. Ta vào cốc có một số việc là che giấu Tất hộ pháp, hiện tại chuyên tới để bồi tội. Thiên Thanh vắt hết óc suy nghĩ nói chuyện logic, bảo đảm mỗi một câu không có sai lầm, nàng chưa bao giờ nghiêm túc như vậy cẩn thận qua. Nàng trong khoảng thời gian ngắn lập tức ý thức được nếu như nàng không nói điểm gì gì đó. Về sau trả lời chắc chắn tuyệt đối vẫn như cũ là cự tuyệt. Bởi vì nàng không có thể đánh bạc, một cái không quan trọng gì, chỉ là bởi vì thủ hạ nhất thời tràn đầy lòng hiếu kỳ mới mang về phàm nhân, nói chuyện có thể có mấy phần trọng lượng đâu. Tại vừa mới đoạn thời gian kia, nàng không biết châm trước bao nhiêu lần, các loại suy nghĩ dấy lên lại bóp tắt, lặp đi lặp lại. Sau đó, nàng bóp bóp lòng bàn tay của mình, trấn định nói. Ta vào cốc có một số việc là che giấu Tất hộ pháp, hiện tại chuyên tới để bồi tội. Nàng đang đánh cược, cược Tất Tiết đã biết thân phận của nàng, mà lại cũng sẽ không động nàng. Thiên Thanh mạnh gạt ra mỉm cười nói, trong cốc lưu lại nhiều ngày, cảm thán hộ pháp thu lưu tri ân, chỉ là trong lòng chôn giấu bí mật, mỗi ngày mỗi đêm hết sức tra tấn lương tâm. Tất Bản rút gọn đến ngay tại ngắm nghía ngón tay của mình, nghe nói lời này hứng thú, hắn nhẹ nhàng ồ một tiếng. Cũng không có nhận lời nói, cũng không có phản bác, nghe không ra hỉ nộ, để cho người ta nhìn không thấu. Thiên Thanh đặt vào lá gan tiếp tục nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta là bé gái mồ côi, mang theo muội muội ra lời này cũng không có làm giả, chỉ là ta cũng không phải là tay trói gà không chặt nữ lang quân. Việc này nói rất dài dòng, ta nguyên là phiêu miểu phong một nữ tu, bởi vì gặp được một ít chuyện bị người hãm hại. Bị ép một đường trốn đông trốn tây, sợ bị cừu gia gặp được, về sau ngẫu nhiên lang thang ở đây, bị Ma Nghiêm huynh đệ cứu lên. Thiên Thanh giả bộ như lau lau khóe mắt mấy giọt nước mắt, cúi đầu nhẹ nhàng thút thít, nức nở nói. Ta nguyên vốn cho là mình muốn một mực như thế lang thang, may mà ngày đó gặp Ma Nghiêm Hắc cùng Ma Nghiêm Bạch hai vị đại ca, ta mang theo muội muội một đường cực kỳ gian khổ, muội muội nguyên bản thông minh đáng yêu. Ta một mực đem nàng coi là chân bảo, thế nhưng là từ khi bị ca một trên thích về sau vẫn ngơ ngác ngốc ngốc, ta thực sự không đành lòng để nàng tiếp tục chịu khổ. Cho nên ngày hôm đó cố ý che giấu thân thế của mình, ta biết ta làm không đúng, không nên giấu giếm mọi người, nhưng là nếu như lúc trước nói lời nói thật, Ma Nghiêm huynh đệ tất nhiên sẽ không để cho ta vào cốc, ta cùng muội muội cũng không có rơi vào chi địa. Mặc kệ muốn như thế nào xử phạt ta. Ta đều phải cảm tạ ngươi nhóm thu lưu. Đầu tiên, nàng lời nói này đến xảo diệu đến cực điểm, trước tiên đem tự mình cùng phiêu miểu phong phân chia mở, thậm chí là băng hỏa bất tương dung trạng thái, dạng này liền đem tự mình thuận lợi quy về tĩnh nguyên cốc một đợt, để cho người ta đầu tiên không sinh ra địch ý. Tiếp theo, tại điểm danh tự mình không phải cố ý lừa gạt, mà là vì cam đoan an toàn của mình mới cố ý nói như vậy, còn đem xương sườn mềm của mình lấy ra. Thiên Vân, coi như nàng có dị tâm, còn muốn cân nhắc muội muội nàng, huống chi cho đến ngày nay, nàng cũng chưa từng cho tĩnh nguyên cốc mang đến tổn thất gì. Sau đó, chính là nói chuyện nghệ thuật, nàng trong lời nói thật ra nửa nọ nửa kia, tình chân ý thiết, coi như về sau có người tra ra chân tướng nàng cũng như thường có thể viên hồi đi. Cuối cùng lại đến cái cảm thiên động địa, xin lỗi, kim tinh thức hoàn mỹ. Mà lại nàng nắm bắt thời cơ vừa đến lúc đó, lời này nếu là vừa mới tiến cốc thời điểm nói, nàng cùng Thiên Vân khẳng định trực tiếp bị một đám ma tu đâm CS3T, hiện tại nàng nhập cốc trong khoảng thời gian này. Mặc dù không có đạt tới vạn người mê tình trạng, nhưng là đại bộ phận gặp phải nàng người vẫn là đối nàng có hào cảm. Lúc này nàng lại yếu thế, đem nhược điểm của mình đào ra liền lộ ra cực kỳ có thành ý. Xem đi, ta vì gặp cốc chủ đem bí mật của mình đều lộ ra tới. Ngài biết ta muốn gặp cốc chủ tâm tình có bao nhiêu bức thiết rồi sao? Thành ý tại cái này, có tiếp hay không là cốc chủ sự tình, nàng không cảm giác đến thân phận của mình có bao nhiêu vinh quang. Nhưng là nàng không tin bọn họ không động tâm. Tu chân giả cùng ma giáo từ trước đến nay thế bất lưỡng lập, lẫn nhau ở giữa đều muốn đem đối phương đuổi tận giết tuyệt. Hiện tại có một tu chân giả đến đây lấy lòng, đồng thời nàng lại không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Chỉ cần trí thông minh còn online, nói chung không ai có thể cự tuyệt loại này dụ hoặc. Thiên Thanh nói xong lời này, ngẩng đầu nhìn về phía Tất Tiết, ánh mắt chân thành tha thiết, có loại để người tín nhiệm ý vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng đem hết thảy đều coi là tốt, cái nào sợ sẽ là Tất Tiết truy cứu tới cũng không nhất định có thể động được nàng, cho nên mới bí quá hóa liều, nhưng là đối phương có thể hay không mắc câu, nàng vẫn là không có lượng quá lớn nắm. Thiên Thanh ngay tại thấp thỏm chờ Tất Tiết cuối cùng quyết định, Tất Tiết ngược lại là lại thần thần khắp nơi. Nếu không phải hắn sớm biết Thiên Thanh ngọn nguồn, không phải vậy thật đúng là để nàng lừa gạt, nhìn tội nghiệp. Kỹ thuật biểu diễn cũng không lại. Mấy ngày trước đây hắn mới vừa lấy được Thiên Mặc gửi thư, thế mới biết vị này. Không nhà để về, bé gái mồ côi, là lai lịch gì, phiêu miểu phong đỉnh lợi hại kiếm tu. Tu chân giới trẻ tuổi nhất đại năng, ở đâu đều là người người truy phùng tồn tại. Thiếu niên anh kiệt, còn dám nói mình không nhà để về. Nếu không phải cốc chủ quan hệ tại kia, hắn sớm đem loại này không có hảo ý người bắt lại. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, một cái thụ ngàn vạn tử đệ kính ngưỡng nhân vật, tại sao muốn chạy tới tĩnh nguyên cốc, còn muốn tìm cái gọi là cốc chủ? Cốc chủ biết dụng ý của nàng sao? Nhưng nàng rõ ràng liền nhận biết cốc chủ, nàng cùng cốc chủ ở giữa, đến tột cùng có bí mật gì? Tất Tiết cảm thấy sự tình đột nhiên trở nên rất thú vị. Cách chương